Yêu Long Cổ Đế, chương 4498, Đăng Cơ Đại Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, bảo sao hay vậy, Tinh Không Liên Minh bên trong. Bắc Dực Đế Quân vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Cầu thí chiến thần, cầu thí 10 vạn thiên thần cảnh. Hắn Phượng Hoàng Tông nếu là thật mạnh đến loại trình độ kia, còn cần giấu ở thánh tử tu di giới bên trong. Tại bên cạnh hắn, Đông Điền Pháp Tôn mấp máy môi một cái, khẽ thở dài. Hiện tại, không cần a, nghe thấy lời ấy, Bắc Dực Đế Quân mí mắt lại là hơi nhúc nhích một chút. Tô Hàn thật chính là cái có thù tất báo người, mà lại lời hắn nói, trên cơ bản đều làm được. Đông Điền Pháp Tôn lại nói, lúc ấy tại tộc giới sơn nơi đó, hắn nếu ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra lời này, vậy ngươi cùng Nghiễm Hàn Thượng Tổ liền thật phải cẩn thận. Bản tôn cùng hắn tuy có thù, có thể yêu ma nhất tộc cũng chẳng mấy chốc sẽ quay đầu trở lại. Ta cùng Nghiễm Hàn Thượng Tổ một cái thất tinh, một cái đỉnh phong cổ thần, trên chiến trường có thể phát huy ra tới tác dụng sẽ là cực kỳ to lớn. Hắn Tô Hàn chỉ cần đầu óc không có hư mất, cái kia liền sẽ không tại lúc này về sau đối với chúng ta động thủ. Bắc Dực Đế Quân cắn răng nói. Hy vọng đi. Đông Điền Pháp Tôn đứng lên. Chiến đấu kết thúc cũng đã có 5 ngày. Nhân Đình Cung bên kia truyền đến tin tức, 3 ngày sau sẽ cử hành cung chủ đăng cơ đại điển, hỏi chúng ta có hay không muốn đi qua. Cung chủ, Bắc Dực Đế Quân mày nhăn lại. Khối này củ khoai nóng bỏng tay, hắn Tô Hàn thật đúng là muốn tiếp. Nếu là thả lúc trước, thật sự là hắn không nên đi đón. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Đông Điền Pháp Tôn nói, có được bán thánh lực công kích, lại có bán thánh đều không thể tổn thương đến hắn khủng bố phòng ngự. Tại đây thượng đẳng tinh vực, hắn thật đã vô địch. Bắc Dực Đế Quân suy nghĩ một chút, hỏi, người cảm thấy, có cần phải đi sao? Khó mà nói a, Đông Điền Pháp Tôn lắc đầu. Đã từng cung chủ đăng cơ đại điền, người ta cũng đều hiểu rõ. Cổ thư phía trên cũng có ghi chép, Nhân Đình Cung sẽ đối với mỗi một cái thế lực đều phát ra mời. Mà chỉ cần đi Nhân Đình Cung thế lực, thì tương đương với thần phục với Nhân Đình Cung phía dưới. Chắc chắn muốn đón lấy Nhân Đình Cung chỗ cho ra. Tộc rượu, rượu bản bình thường, có thể tộc rượu lại không bình thường a, tiếng nói vừa ra, Đông Điền Pháp Tôn cùng Bắc Dực Đế Quân hai người đều là rơi vào trong trầm mặc. Tộc rượu cũng chỉ là gấp đôi bình thường rượu thôi. Chỉ khi nào uống xong tộc rượu, vậy liền là chân chính công nhận Nhân Đình Cung. Nhưng phàm nhân tộc gặp nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải nghe theo Nhân Đình Cung hết thảy chỉ huy. Tô Hàn vốn là cực kỳ mang thù, sợ là trước lúc này, có vượt qua 70% người đều là cùng hắn đối địch. Quảng cáo, ai biết hắn có thể hay không mượn cơ hội chơi ngáng chân, nhường nhóm người mình đi chịu chết. Nhân Đình Cung, tại sao phải đề cử Tô Hàn vì cung chủ? Xuống dốc nhiều năm như vậy, Nhân Đình Cung chắc chắn muốn ngay tại lúc này lập uy. Bằng không, gì kẻ dưới phục tùng, không thể đi. Hồi lâu sau, Bắc Dực Đế Quân cắn răng nói, Tinh Không Liên Minh cùng Tô Hàn chính là tử thù, chúng ta bây giờ đi, thật chính là tìm cho mình không thoải mái. Đông Điền Pháp Tôn nhíu mày, ngâm nga nói, ta thế nào cảm giác, chúng ta hẳn là đi qua, nếu ta nhóm nguyện ý phụ thuộc Nhân Đình Cung, vì nhân tộc hiệu lực, cái kia Tô Hàn cũng tìm không thấy lý do, tiếp tục ra tay với ngươi a, hắn muốn động ta. Còn cần gì lý do? Bắc Dực Đế Quân hừ lạnh nói, thôi, ta Tinh Không Liên Minh vốn là ngân hà đệ nhất thế lực, hắn Nhân Đình Cung là cái giám, bản tôn lập tức lên, liền vào cửu minh giới bế quan, không đạt bán thánh, tuyệt không xuất thế. Tiếng nói vừa ra, Bắc Dực Đế Quân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đông Điền Pháp Tôn nhìn chỗ hắn biến mất, nhíu mày rất lâu, Nhân Đình Cung này tòa xuống dốc không biết bao nhiêu năm thế lực, cuối cùng tại yêu ma nhất tộc trợ giúp phía dưới, lại nghênh đón thuộc về nó cao quang thời khắc. Vô số thân ảnh lui tới tại Nhân Đình Cung bên trong. Chỉ vì hôm nay chính là Nhân Đình Cung cung chủ đăng cơ đại điền, theo phương diện nào đó tới nói, Nhân Đình Cung là nhân tộc thống nhất thế lực, cũng là cả nhân tộc bên trong, đặc biệt trên ý nghĩa, duy nhất một tòa thế lực, cung chủ đăng cơ, tự nhiên động tĩnh cực lớn. Sớm tại tộc giới sơn nơi đó, kết thúc chiến đấu ngày thứ hai, Nhân Đình Cung lại bắt đầu đối rộng thế lực lớn mời. Trực đến bây giờ, muốn tới tham gia trận này đại điện thế lực, cũng sớm đã đến, không đến, về sau cũng sẽ không tới. Dùng Nhân Đình Cung cổng bắt đầu, một đầu màu đỏ thẫm thảm trải tản ra đến, một bậc, hướng hư không lan tràn, thẳng tới 9.999 trượng. Mà trên mặt đất thảm hai bên, vô luận là mặt đất vẫn là hư không bên trên, đều đã chuẩn bị có thể xưng vô số chỗ ngồi. Lúc sáng sớm, mặt trời mới mọc, cái kia rất nhiều trên chỗ ngồi, đã kín người hết chỗ. Đại gia giữa lẫn nhau, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, thanh âm quá mức ồn ào, đều nghe không rõ nói cái gì. Phương Cực, Tống Thiết Công, cùng với Tạ Linh Hoa các loại, vượt qua 20 vị trấn vực vệ vệ chủ, đứng tại cái kia màu đỏ thảm hai bên. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn bốn phía trên chỗ ngồi những người kia, đã khẩn trương, lại xúc động, cũng mà còn có một vệt tiểu tiểu hư vinh. Tại Nhân Đình Cung, nhất là không thể đề hư vinh hai chữ này, nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy châm chọc khiêu khích, vì nhân tộc làm ra nhiều như vậy cống hiến, bọn hắn thật sự có tư cách hư vinh như thế. Trong một giây lát, giờ lành đã đến, cung chủ đăng cơ. Một đoạn thời khắc, một đạo thô kịch thanh âm bỗng nhiên vang lên, dùng tu vi lực lượng truyền khắp bát phương, cái kia vô tận náo động nháy mắt tan biến. Cứ việc nơi này có vượt qua ngàn vạn người, có thể như trước vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Soạt, có áo trắng thân ảnh từ chân trời tới, như trước vẫn là thân mang thêu khắc lấy phượng hoàng quần áo. Hắn tại hư không bên trong đi qua, đứng ở cái kia thảm ban đầu địa phương, cung nghênh cung chủ đăng cơ. Phương Cực, Tống Thiết Công đám người toàn bộ tại lúc này cúi người. Cái kia cùng Tô Hàn sóng vai rất nhiều trên chỗ ngồi, cũng có vô số thân ảnh đứng lên, cung nghênh cung chủ đăng cơ. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, tầm mắt từ cái này rất nhiều thế lực ở trong quét qua. Sau một lát, hắn chỉ chữ chưa nói, nhấc chân lên, dọc theo cầu thang, từng bước một hướng lên trên phương đi đến. Cung nghênh cung chủ đăng cơ, cung nghênh cung chủ đăng cơ. Mỗi lần bước chân bước ra cùng hạ xuống, đều sẽ có một nhóm người đứng lên, hướng Tô Hàn ôm quyền, cúi người, mở miệng, từ đằng xa nhìn lại. Này rất nhiều thân ảnh, liền tựa như là người sóng, từng cơn sóng liên tiếp. Tô Hàn mắt nhìn phía trước, nhưng khóe mắt của hắn dư quang, lại thấy được Côn Lôn Trai, thấy được Thiên Long Môn, cũng nhìn thấy Phượng Vũ Các, Thượng Thần Chi Thành chờ chút. Rất nhiều thế lực, đến mức tứ đại phủ vực, Tổ Nguyên Cung, Lâm gia các loại, tự nhiên không cần nói nhiều. Phanh, mỗi một lần bước chân hạ xuống, đều sẽ truyền ra một hồi vang trầm, giống như là đạp tại lòng của mọi người bẩn bên trên một dạng. Cho đến, Tô Hàn thân ảnh, triệt để đứng ở 9.999 trượng địa phương. Loại thanh âm này, mới hoàn toàn dừng lại. Hạ tộc rượu, Tô Hàn mở miệng, đây cũng là hắn đăng cơ đại điển bên trên nói câu nói đầu tiên. Hạ tộc rượu, cái kia thô kịch thanh âm lần nữa truyền ra. Đại lượng chén rượu hiển hiện ra, phiêu phù ở mỗi một đạo thân ảnh trước mặt. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, quảng cáo, cách chương.